52 tháng quả không phải kể 20 tháng tố rồi anh chị. Sao chứ? 52 tháng quả không phải kể 20 tháng tố rồi. Tâm tố nó khác, tâm quả nó khác chứ, đâu dính chung được. Nếu mà sư dính chung nó thành 72 tâm vô ký sao? Wow, học 20 tâm tố và tâm sở phối hợp chấm phẩy, coi đủ hết chưa? Chưa. 28 sắc pháp, 28 sắc pháp được chưa? Và niết bàn. Rồi bây giờ ra nghỉ giải lao chút. Bây giờ trong câu thứ nhất là pháp có đạo cảnh, là chỉ cho pháp nào có cảnh là tâm đạo, hay nói cách khác tức là pháp nào biết cảnh là đạo đế thì pháp đó gọi là pháp có đạo cảnh. Đạo đế ở đây tức là thôi bây giờ chúng ta chỉ hiểu như thế này, đạo cảnh, tâm đạo làm cảnh cho tâm nào thì tâm đó được gọi là tâm có đạo làm cảnh, tâm có tâm đạo làm cảnh, tâm có đạo làm cảnh. Đạo ở đây chữ mắt gá chúng ta phải hiểu là tâm đạo hay là tâm thiện siêu thế. Thí dụ bây giờ thế này, một vị hữu học tu đồng quần, một vị hữu học dùng tâm đại thiện hợp trí để phản kháng tâm đạo, chúng ta nghe kỹ chưa, để phản kháng tâm đạo tức là suy xét lại tâm đạo, thì trong lúc đó tâm thiện của tâm thiện hợp trí của vị hữu học này được gọi là tâm có, là pháp có đạo cảnh, đang có đạo cảnh. Vị a la hán đang khi ngài dùng tâm đại tố hợp trí để ngài phản kháng tâm, phản kháng ở đề kháng không không có rê nha, phản kháng bách chê quế khánh án là suy xét lại đó, phản kháng lại tâm đạo mình đã chứng, thì như vậy tâm đại tố hợp trí bây giờ gọi là pháp có đạo cảnh. Chúng ta hiểu vậy đó, không dễ. Nhưng tất nhiên trong cái lộ tâm phản kháng thì phải có tâm khai môn, phải không? Do vậy cho nên hễ tâm đại thiện, tâm đại tố này mà có đạo làm cảnh thì trong lộ phản kháng đó tâm khai y môn cũng là pháp có đạo, có đạo cảnh. Chứ không thể biết khác hơn, không thể biết khác hơn. Hễ tâm động lực sao ở trong đó biết cái gì thì động lực biết cái đó. Chỉ trừ ra trường hợp như thế này, cái lộ tâm ngũ môn, khi con mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc thì có thể là tâm thiện hay tâm bất thiện sanh ở trong cái trong bảy động lực đó, là nó biết cảnh sắc qua khía cạnh tục đế. Nhưng mà tâm khai ngũ môn lúc bây giờ là phải luôn luôn biết pháp chân đế. Khi mà chúng ta nhìn thấy bông hoa đẹp thì tâm khai ngũ môn sanh khởi biết cảnh sắc, chỉ thuần là cảnh sắc thôi. Nhưng đến khi mà cái tâm tham sanh khởi để mình ngắm cái bông hoa đẹp này thì lúc bây giờ tâm tham đó nó biết cảnh, biết cảnh sắc nhưng mà qua khía cạnh tục đế, qua khía cạnh tục đế, tức là nhìn thật ra cái này nó chỉ là đất nước lửa gió, hay nói cách khác hơn nó chỉ là vải lụa bằng mũ bằng ni lông, nhưng mà tục đế chế định ở đây là cái hình dạng bông hoa, thì lúc về tâm thân nó biết cảnh đó. Do đó cho nên trong cái lộ tâm mà lộ tâm kiên cố, lộ tâm đặc biệt đó, lộ tâm động đặc biệt thì hễ mà động lực biết cảnh nào thì khai môn biết cảnh đó. Nhưng mà đối với cái lộ ý thông thường và lộ ngũ môn thì có đôi khi khai ngũ môn khai môn bắt cảnh chân đế hoàn toàn. Nhưng đối với cái tâm thiện hay tâm bất thiện ở chặng động lực thì biết cảnh chân đế, ở biết cảnh tục đế cũng có, biết cảnh chân đế cũng có. trường hợp nó khác. Trở lại vấn đề là pháp mà có đạo cảnh, tức là những tâm pháp nào, tâm pháp ở đây chỉ cho tâm và tâm sở, tâm pháp nào biết được tâm đạo, đang lấy tâm đạo làm cảnh, thì pháp đó được gọi là pháp có đạo cảnh. Chấm xuống dòng. Câu 1. Các pháp có đạo cảnh. Đóng mở ngoặc kép. Mở đóng ngoặc kép. Mình mở trước đóng sau hả? Mở trước đóng sau. Nghe tỉnh. Tức là những pháp nào đang biết cảnh là tâm đạo, đang biết cảnh là tâm đạo, phải đang lấy tâm đạo làm cảnh, đang lấy tâm đạo làm cảnh, câu này thì dễ. Để chi pháp vậy? Chấm. Chi pháp câu này là hai tâm thông. Mình lấy hai tâm thông trước đi. Khi mà có thần thông đó, một vị mà có tha thông thông có thể nhìn thấy được tư tưởng, được tâm đạo của người khác. Đức Phật ngài nhìn biết vị tỳ kheo đó đang đắc đạo gì, đang khởi lên tâm đạo gì. Hai tâm thông phải tâm khai y môn. Phải bốn tâm đại thiện hợp trí, bốn tâm đại thiện hợp trí, phải bốn tâm đại tố hợp trí, phải cùng 33 tâm sở phối hợp. Các tâm này cùng 33 tâm sở phối hợp các tâm này. Trừ giới và vô lượng phần nha. Trừ giới và vô lượng phần. Khi mà vị đó đang phản kháng đạo quả thì lúc bây giờ chỉ dùng trí để mà phản kháng, chứ không cần dùng giới phần để làm gì, mà cũng không cần, cũng không không dùng vô lượng phần để làm gì. Đó là chi pháp câu 1. Nhưng mà chúng ta nhớ như thế này nha, pháp có đạo cảnh, chúng ta phải phân ra từng trường hợp. Đối với tâm đại tố, đạo thành cảnh của tâm đại tố chỉ là tâm tứ đạo thôi, chỉ là tâm tứ đạo. Chứ vị A-la-hán ngài không thể dùng cái tâm đại tối này để biết được tâm đạo của vị khác, ngoại trừ trường hợp vị đó dùng tha tâm thông. Dùng tha tâm thông chúng ta nhớ. Còn tâm đại thiện của vị, nói đại thiện hợp trí, nhưng mà cảnh của tâm đại thiện hợp trí, cảnh đạo của tâm đại thiện hợp trí là tùy theo mỗi Phật. Hễ tu được quần sử dụng tâm này thì tâm đạo của vị đó chỉ là sơ đạo, làm cảnh phản kháng sơ đạo. Chứ tu được quần không phải nghe, đừng có nghe nói rằng cái tâm đại thiện hợp trí là có đạo thành cảnh, là những cái tâm này rồi chúng ta nghĩ rằng ta dùng tâm đại thiện hợp trí là biết tất cả những cái tâm đạo, không phải đâu. Tùy theo bậc, tùy theo bậc, bậc nào biết theo bậc đó, chứ không thể bậc nào phản kháng theo bậc đó, chứ không thể phản kháng hết, không thể phản kháng hết. Còn nếu mà muốn nhìn thấy cái tâm của vị khác, muốn nhìn thấy tâm đạo của vị khác thì không sử dụng tâm đại thiện hay tâm đại tố hợp trí được, mà phải sử dụng tâm tố, tâm thần thông đó, tha tâm thông mới biết được. Cho nên chúng ta cũng hạn chế phần đó, chấm sử dụng. Câu thứ hai, câu hai: các pháp có đạo nhân, rắc rối rồi đây. Câu sáu: các pháp có đạo nhân, đây thì dễ không rõ. Hiểu ba cách. Mắt hay tu ca, chúng ta hiểu theo ba cách. Mình hiểu theo cái nghĩa thứ nhất, tức là pháp nào có đạo đế làm nhân tố, có đạo đế làm nhân tố, thì đạo đế ở đây tức là gì? Là bát chi đạo đó: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì pháp nào có đủ bát chi đạo làm nhân tố thì pháp đó được gọi là pháp có đạo nhân. Thì ở đây chỉ cho 20 cái này chứ, phải lấy luôn mới đủ chứ. 20 tâm đạo, lấy 20 tâm đạo với 36 còn 28, lấy 28 tâm sở trừ tám chi đạo Bởi vì tám chỉ đạo nó đang là đạo đế, tám chỉ đạo đang là đạo đế. Như vậy những pháp nào, tức là những tâm và tâm sở nào có bát chỉ đạo làm nhân tố thì pháp này được gọi là pháp có đạo nhân, gọi là pháp có đạo nhân. Chúng ta hiểu không? Bởi vì tâm này mà không có bát chỉ đạo thì tâm này không gọi là tâm đạo. Vậy sao? Những tâm này có chỉ đạo nhưng mà có lẻ tẻ, do đó cho nên không gọi là tâm đạo. Còn pháp này vì rằng có đầy đủ các chỉ đạo cho nên được gọi là tâm đạo. Ở chúng ta ghi cái này chưa? Ghi này chưa? Ghi rồi hả? Ghi bổ bớt đi ha. Cái trường hợp thứ hai có chi đạo thành nhân, chữ nhân tố ở trên là hiểu nghĩa khác. Nhân tố tức là cái yếu tố giúp cho thành cái gì đó thôi, còn chữ nhân ở đây tức là chỉ cho nhân tương ưng. Bây giờ trong bát chi đạo nè, chánh kiến là gì? Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì bây giờ chúng ta thấy trong bát chi đạo, trong đó chỉ có sở hữu trí tuệ, nó là nhân vô si, trí tuệ là nhân vô si. Còn bảy cái chi đạo kia thì không thành nhân tương ưng, phải không? Bảy chi đạo kia đâu có thành nhân tương ưng. Như chánh tư duy, mặc dù nó sở hữu tập này nó là chi đạo thiệt, nhưng mà nó đâu phải là nhân tâm. Tham sân si vô tham vô sân vô si có sáu nhân tương ưng thôi, chứ tầm đâu phải thành nhân. Do đó cho nên lấy chi đạo thành nhân thì ở đây chúng ta phải biết rằng chi đạo thành nhân này là ám chỉ cho chánh kiến, cho trí tuệ. Như vậy pháp nào mà có chi đạo thành nhân thì chúng ta lấy được, thì chúng ta lấy 20 tâm đạo. Phối hợp với 20 với 30 35 35 tâm sở trừ ra trí. Vị trí nó thuộc về đạo thành nhân. Những pháp nào mà sanh chung với đạo thành nhân thì pháp đó được gọi là mắc cái hay tất cả. Rắc rối. Hiểu rồi. Hơi rắc rối không? giải thích thì nó không có rõ ràng lắm. Ở đây chỉ nói đến tại sao là pháp có nhân tương ưng nhờ đạo đế. Pháp có nhân tương ưng nhờ đạo đế. Câu này thì nó hơi dư. Chúng ta không cần phải để ý đó. Pháp có nhân tương ưng cần là đạo đế. Ở đây chi pháp lấy 20 tâm đạo, 34 sự hợp trừ vô tham vô sân. Thì dễ hiểu rồi đó, hai câu đầu rất là dễ hiểu. Bởi vì ở đây đạo mà làm nhân tố thì chúng ta lấy 8 chi. Chi đạo mà thành nhân thì chúng ta lấy trí. Bây giờ nhân tương ưng mà nhờ đạo đế, ở đây lấy vô tham vô sân. Vì vậy cho nên ra chi pháp là 20 tâm đạo cộng 34 tâm sở trừ vô tham vô sân. Cái câu thứ ba này là cái câu hơi bị dư, nhưng mà trong chú giải lấy ba phần thì mình cũng phải lấy ba phần. Đúng là nhân tương nhờ đạo đế, thì ở đây chúng ta thấy nè, bởi vì khi mà tâm đạo, tâm thiện siêu thế này mà sanh khởi thì trong đó nó phải có đủ bộ ba nhân tương ưng, tức là vô tham vô sân vô si, nó tương ưng với nhau, nó hỗ tương với nhau. Vô tham vô sân vô si ở trong tâm đạo nó hỗ tương với nhau. Vô tham trợ cho vô sân và vô si, vô sân trợ vô tham vô si, vô si trợ vô tham vô sân, thì nó trợ giúp lẫn nhau như vậy. Mà khi nó trợ giúp lẫn nhau như thế đó thì vô tham vô sân nó là nhân tương ưng, nhưng mà nó nhờ đạo đế, tức là vô si, nhờ bằng cách hữu tương duyên, bằng cách là hữu tương duyên, thì trong trường hợp mới lấy chi pháp và vô tham vô sân. Mà vô tham vô sân thì những pháp nào mà có được vô tham vô sân liên quan đến đạo đế thì những pháp đó phải lấy 20 tâm đạo và 34 tâm sở trừ ra. Ở đây thật sự ra chúng ta lấy hai chi pháp này là đủ rồi, không cần phải nói phần kinh điều kia. Bởi vì chú giải thường thường các bậc tiền bối hay chơi chữ, phải không? Hay chơi chữ, tức là một cái từ mà mắt cái hê tú ca là các ngài hiểu theo ba khía cạnh, mỗi người hiểu khía cạnh rồi đem gom lại, cái nào cũng có lý. Không thể bỏ cái nào. Chúng ta học cho đủ hết, không thể bỏ nào đâu. Tôi ghi bài này đi. Đấu ngoặc kép chấm. Câu này cần được hiểu, cần được hiểu. Với ba nghĩa, cần được hiểu với ba nghĩa. Hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Nghĩa là pháp, nghĩa là pháp có đạo đế. Làm nhân tố, có đạo đế làm nhân tố. Mở ngoặc viết luôn đi, chị xuống, đừng xuống dòng, viết hết câu mới xuống dòng. Làm nhân tố không ạ? Đạo đế ở đây là tám chi đạo, đúng không ạ? Đạo đế ở đây là tám chi đạo. Đúng không ạ? Chấm. Chi pháp trong nghĩa thứ nhất, chi pháp trong nghĩa thứ nhất là 20 tâm đạo, là 20 tâm đạo. Với 28 tâm sở phối hợp, thôi bỏ chữ phối hợp đi, viết cũng được. Với 28 tâm sở, ngoài 8 chi đạo, ngoài 8 chi đạo chấm sử dụng gạch đầu dòng. Nghĩa là pháp có chi đạo thành nhân, thành nhân tương ưng. Pháp có chi đạo thành nhân tương ưng. Mở ngoặc, chi đạo thành nhân tương ưng tức là chánh kiến, tức là chánh kiến hay trí tâm sở, hay trí tâm sở, đúng không ạ? Chấm. Chi pháp trong nghĩa thứ hai, chi pháp trong nghĩa thứ hai là hai mươi tâm đạo với 35 tâm sở. với 35 tâm sở ngoài trí. Ngoài trí chấm sử dụng gạch đầu dòng, nghĩa là pháp có nhân tương ưng nhờ đạo đế. Xong để trừ vô lượng phần chi đi. Ô anh thì rất dư rồi. Đề cập đến tâm đạo đâu có ai nói đến vô lượng phần đâu mà trừ. Đừng có trừ chi, nên lộn xộn cho mình nữa. Người ta nấu canh bao nhiêu đó đủ ăn rồi còn lén mà nêm vô chi không biết, nó mặn chát thiệt khổ quá. Có nhân tương ưng nhờ đạo đế, mở ngoặc, nhân tương ưng nhờ đạo đế ở đây là chỉ cho vô tham và vô sân, là chỉ cho vô tham và vô sân. Đúng ạ. Chấm. Chi pháp trong nghĩa thứ ba là, chi pháp trong nghĩa thứ ba là hai mươi tâm đạo với 34 tâm sở ngoài vô tham vô sân. Ngoài vô tham vô sân lẽ ra nếu mà chúng ta để trừ vô tham vô sân thì cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu lầm là trong trường hợp này 20 tâm đạo không có vô thân, không có vô tham vô sân phối hợp. Vì vậy cho nên lấy chi pháp là chúng ta nói 20 tâm đạo 34 tâm sở ngoài vô tham vô sân, có nghĩa là ở đây vì vô tham vô sân nó là năng duyên, nó là năng duyên để cho tâm đạo và tâm sở tương ưng với nó. Do đó cho nên chúng ta lấy ngoài ra chấm sử dụng. 4 giờ rồi, bây giờ chúng ta học tiếp hay là nghỉ? Cũng có 3 trường hợp. 1 là pháp có đạo làm cảnh trưởng, hay là pháp có đạo thành câu sinh trưởng. Chữ trưởng ở đây chữ Adhipati. Adhipati chúng ta gọi là trưởng. Trưởng này nó có nghĩa, nó có hai nghĩa. Chúng ta lấy hai nghĩa. Trưởng ở đây có nghĩa là lớn mạnh, lớn mạnh, nổi bật, có cảnh trưởng, tức là cảnh lớn mạnh, câu sanh trưởng, là dục cần, dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Dục cần tâm thẩm đó là tứ trưởng, tứ trưởng được gọi là câu sanh trưởng. Còn tất cả những cảnh nào mà trở thành lớn mạnh đối với tâm biết thì đó là cảnh trưởng. Thí dụ như đạo quả lấy niết bàn làm cảnh trưởng, lấy niết bàn cảnh trưởng được. Còn bây giờ trong tâm đạo, trí nó trở thành câu sanh trưởng hay là cần trở thành câu sanh trưởng, dục tâm sở trở thành câu sanh trưởng, thì ở đây chúng ta phải hiểu chỗ đó. Pháp có đạo trưởng là pháp có đạo thành cảnh trưởng, pháp có đạo thành cảnh trưởng. Pháp có đạo pháp có chi đạo, có chi đạo là câu sanh trưởng, câu sanh trưởng. Pháp có chỉ đạo câu sanh trưởng. Ba nghĩa khác nhau. Trong nghĩa thứ nhất, pháp có đạo thành cảnh trưởng, thì ở đây chúng ta phải lấy, tức là chúng ta lấy rộng hơn một tí, là chúng ta lấy lại cái tâm khai ý môn, bốn đại thiện tương ưng, bốn đại thố tương ưng, hai tâm thông, cũng giống như hồi nãy mà chúng ta đã học ghi vậy đó. Bởi vì những cái tâm này chúng ta nhớ nè, vị hữu học hay vị A-la-hán mà ngài phản kháng tâm đạo, thì tâm đạo lúc bây giờ là cảnh trưởng, là cảnh trưởng của vị đó. Do đó cho nên chúng ta lấy thôi, để chút xíu chúng ta ghi đi. Có chi đạo làm câu sanh trưởng, dục cần tâm thẩm. Ở đây dục nó, mặc dù nó là câu sanh trưởng, nó là dục trưởng, nhưng mà không thành chỉ đạo. Cần thì nó là cần trưởng, mà nó cũng vừa là chỉ đạo chánh tinh tấn. Tâm ở đây nó là tâm trưởng, nhưng mà không thành chỉ đạo. Thẩm, thẩm trưởng thì nó trở thành chỉ đạo là chánh kiến, thành chánh kiến. Thì như vậy ở đây chúng ta nói 20 tâm đạo và 24 và 34 tâm sở, trừ ra ngoại trừ trí và cần. Còn pháp mà thành chi đạo câu sinh trưởng thì pháp đó chúng ta lấy ngay là trí và cần rồi, vậy đó xong. Hả, thôi về dưới hoài đi chứ trễ giờ rồi. chấm sử dụng. Câu 3, mở ngoặc kép, các pháp có đạo trưởng, các pháp có đạo trưởng. Đóng ngoặc kép. Cần hiểu theo ba nghĩa, cần hiểu theo ba nghĩa. Hai chấm sử dụng gạch đầu dòng. Nghĩa là pháp có đạo thành cảnh trưởng. Pháp có đạo thành cảnh trưởng. Rồi chúng ta thêm chữ đi, pháp có tâm đạo làm cảnh trưởng đi. Chữ tâm đạo nó rõ hơn. Pháp có tâm đạo thành cảnh trưởng. Chấm. Chi pháp nghĩa này là hai tâm thông. Là hai tâm thông. Phải tâm khai y môn. Phải bốn đại thiện hợp trí. Bốn đại thiện hợp trí và bốn đại tố hợp trí. Phải cùng với ba mươi mấy, 33 trừ giới vô lượng phận, cùng với 33 tâm sở phối hợp trừ giới vô lượng phật. Chỗ này chúng ta trừ được. Tại sao vậy? Bởi vì tâm đại thiện vẫn có giới và vô lượng phần phối hợp, nhưng mà trong trường hợp này không lấy, do đó cho nên chúng ta phải trừ. Còn khi mà chúng ta đề cập đến tâm đạo và tâm sở phối hợp thì chúng ta khỏi cần trừ, vô lượng phần nó dư quá. Vì có đời nào vô lượng phần mà nó hợp với tâm đạo đâu, do đó chúng ta khỏi cần trừ. Chấm xuống dòng, cái đầu dòng. Nghĩa là pháp có chi đạo. Thành câu sanh trưởng. Pháp có chi đạo thành câu sanh trưởng. Mở ngoặc, chi đạo thành câu sanh trưởng ở đây tức là trí và cần. Nếu chúng ta nói chi đạo thì nó có mang tên là chánh kiến và chánh tinh tấn. Nếu mà nói theo trưởng thì nó là cần trưởng và thẩm trưởng. Trí và cần, đúng không ạ? Chấm. Chi pháp nghĩa thứ hai là, chi pháp nghĩa thứ hai là, ủa cô Loan đi đâu à? Ý cô Hằng Chỉ pháp nghĩa thứ hai là hai mươi tâm đạo, là hai mươi tâm đạo cùng 34 tâm sở ngoài trí cần, tâm sở ngoài trí cần. Hả? Ngoài trí và cần. Hả? Sao? Cái gì? Hả? Là sao? Tôi hiểu. Khó hiểu hơn câu này nữa. Mấy vị nói chuyện khó hiểu hơn câu này. Chấm xuống dòng. Cách đầu dòng. Nghĩa là pháp. Nghĩa là pháp. Thành chi đạo câu sinh trưởng. Nghĩa là pháp thành chi đạo câu sinh trưởng. Đến cái giờ chót mình lo mình viết bài cho đầy đủ khỏi cần hiểu phải không? Ai dạy người đó hiểu. Pháp thành chi đạo câu sinh trưởng. Chấm. Chi pháp ở đây là hai tâm sở. Chi pháp ở đây là hai tâm sở, trí và cần. Ở nghĩa hai thì chúng ta trừ nó ra, nhưng nghĩa ba thì chúng ta lấy nó lại. Vậy đó. Rồi xong rồi. Chúng ta sử cụ xong rồi.